Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 637. Thiên chi nhãn oai, canh ba. Không thể không nói, Lý Vô Ngạo cho Đường Nguyệt Hoa mở ra hợp tác điều kiện có chứa hấp dẫn rất lớn tính. Ít nhất, Đường Nguyệt Hoa đang nghe Lý Vô Ngạo một phen thao thao bất tuyệt sau đó của nàng tâm lý, thì có một chút ý động. Lý Vô Ngạo nói không sai. Những năm gần đây, tuy là Đường Nguyệt Hoa có quý tộc viên hoàn lĩnh vực hộ thân, thế nhưng, nàng tự thân hồn lực chỉ là cửu cấp, cái này cực lớn hạn chế nàng thực lực bản thân mở rộng. Đường Nguyệt Hoa muốn có sở tiến bộ, nhất định phải trước muốn đột phá nàng tự thân hồn lực hạn chế. Nghe Lý Vô Ngạo cho phép ra hợp tác điều kiện, Đường Nguyệt Hoa đầu tiên là trầm mặc một, mà hậu Đường Nguyệt Hoa khẽ ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cái kia trương tuấn tiếu thanh tú không gì sánh được, lại mang một tia thô bỉ cười tà thoạt, nhìn rất là cần ăn đòn tiểu bạch kiểm. Nếu như ta dựa theo ngươi nói làm, ngươi có thể đủ để cho ta hồn lực ở trong vòng mấy năm đột phá đến phong hào đấu la cấp bậc sao? Đường Nguyệt Hoa nhẹ giọng hỏi, giọng nói bình thản tột cùng. Cái gì? Đưa ngươi hồn lực ở trong vòng mấy năm để thăng tới phong hào đấu la cấp bậc? Lý Vô Ngạo trừng lớn con mắt, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn nàng, nói ra, điều này sao có thể? Ta tới đến đấu la thế giới 14 năm qua, cũng mới miễn cưỡng đột phá đến level 50 hồn vương mà thôi. Mà ngươi bây giờ hồn lực mới chỉ có cửu cấp, muốn ở trong vòng mấy năm đột phá đến phong hào đấu la cấp bậc, trong này độ khó không thể bảo là không lớn, nhất định chính là không có khả năng. Tiểu dâm tặc, dụng tâm tà ác của ngươi bại lộ chứ, cái này nói không có khả năng đứng lên. Nếu như muốn tìm Vũ Hồn Điện báo thù rửa hận, không đem tự thân hồn lực đề cao đến phong hào đấu la cấp bậc, lại làm sao có thể đối phó được Vũ Hồn Điện nhiều như vậy phong hào đấu la? Bởi vậy có thể thấy được, ngươi cho phép ra những điều kiện này, đơn giản chính là muốn lừa gạt ta thuần âm chi thể cùng quý tộc viên hoàn lĩnh vực mà thôi. Ngươi cái này lang tâm cẩu phế tiểu dâm tặc, uổng năm đó Đường Hạo vì cứu ngươi mà tuyển trạch tự bảo, ngươi hôm nay lại muốn tai họa bắt đầu thân muội muội của hắn tới. Thực sự là không bằng cầm thú. Không, ngươi thực sự là cầm thú. Đường Nguyệt Hoa Mỹ khuôn mặt chi lập tức hiện ra mấy tầng mây đen, đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo. Mắng, ây, chấm ngoặc kép. Thấy Đường Nguyệt Hoa nửa thật nửa giả mắng to, Lý Vô Ngạo sửng sốt một, ánh mắt hơi ngưng mắt nhìn hướng nàng, làm phát giác trong cơ thể nàng thuần âm lực quá thịnh thời điểm. Lý Vô Ngạo không khỏi cả người chấn động, trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ tìm được đột phá khẩu. Đường A-di, ngươi đừng sốt ruột, ta tựa hồ nghĩ tới ngươi hồn lực tại sao lại nhỏ yếu như vậy vấn đề chỗ ở. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, đó là cái gì vấn đề? Ngươi nói. Đường Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo, nhẹ giọng hỏi, giọng nói tuy là bình thản, cũng là tràn đầy kỳ đãi chi ý. Ta vừa rồi quan sát một phen, phát hiện bên trong cơ thể ngươi thuần âm lực quá mức thịnh vượng, trực tiếp là đưa ngươi hồn lực tăng trưởng hệ thống cho cắt đứt. Cho nên, thẳng đến hiện tại, ngươi hồn lực vẫn là cửu cấp. Nếu như đem bên trong cơ thể ngươi hồn lực tăng trưởng hệ thống sơ thông, ta dám cam đoan, ngươi hồn lực chắc chắn đạt được đột nhiên tăng mạnh tiến bộ. Hơn nữa, nếu như tái được ta song tu công cùng tiên nguyên chu quả phụ trợ, tin tưởng, không ra mấy năm, dựa vào ngươi quý tộc viên hoàn lĩnh vực cùng thuần âm chi thể lợi hại bá đạo, ngươi cho là thật đột phá đến phong hào đấu la hàng ngũ cũng không phải là cái gì vấn đề. Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói, Vậy phải như thế nào mới có thể đem trong cơ thể ta hồn lực tăng trưởng hệ thống khơi thông? Đường Nguyệt Hoa hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên người ta tiến hành song tu. Lý Vô Ngạo chẳng biết xấu hổ mà hiên ngang lẫm liệt nói. Ngươi, nói tới nói lui, ngươi chính là mơ ước thân thể của ta. Ngươi cái này vạn ác tiểu dâm tặc. Đường Nguyệt Hoa tức giận mắng. Thánh nhân Vân, thực xác, tính giá, chúng ta làm ẩm thực nam nữ. Song tu là nhân sinh phải đi qua bài học. Lý Vô Ngạo yêu tai du tai mặt dày nói rằng. Đường Nguyệt Hoa hừ một tiếng. Đôi mắt đẹp hung tợn nhìn chằm chằm hướng Lý Vô Ngạo. Nói ra, Lý Vô Ngạo đồng học, nếu như ta hôm nay cự bất tương từ, ngươi sẽ làm sao bây giờ? Làm một cảm ơn Đường Hạo, cam nguyện trợ giúp muội muội của hắn tăng thực lực lên báo thù cho hắn chính nghĩa thanh niên. Ngươi nói ta còn có thể làm sao? Đương nhiên là chủ động cùng ngươi tiến hành song tu, trợ giúp ngươi cải thiện thể chất, khơi thông hồn lực tăng trưởng hệ thống. Làm cho thực lực của ngươi đạt được nhảy vọt tăng trưởng. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, chậm rãi nói rằng, cái kia cợt nhà bộ dạng, thấy Đường Nguyệt Hoa xác thực buồn bực không gì sánh được. Nói cho cùng, ta từ, ngươi liền quang minh chánh đại cùng ta song tu, ta không theo, ngươi sẽ trực tiếp cưỡng gian ta. Đường Nguyệt Hoa hừ lạnh nói, hải hải, có lẽ là vậy. Còn nữa, Đường A-di, ta không có như ngươi tưởng tượng hư như vậy. Ta là một cái chỉ có chính trực vĩ ngạn quân tử. Lý Vô Ngạo mỉm cười nói. Đường Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp hung tợn trừng mắt về phía bộc lộ ra hắn sắc lang mặt mũi Lý Vô Ngạo. Nghiến lấy, chậm rãi nói ra, ta bây giờ đang ở ta quý tộc viên hoàn trong lĩnh vực. Vậy ngươi nếu như công được tiến đến, bắt làm tù binh ta, ta liền tùy ý ngươi làm. Hơn nữa, còn có thể chủ động phối hợp ngươi. Thế nhưng, nếu là ngươi không công vào nổi, hừ hừ, về sau cút ngay được rất xa. Ta không muốn lại nhìn thấy ngươi cái này vạn ác dâm tặc. Năm đó ca ca Đường Hạo cũng thực sự là mù con mắt. Cư nhiên liều mạng cứu ngươi cái này tiểu tai họa. Được, đây chính là ngươi nói. Đường A-di, nhìn kỹ, ta muốn công vào, chuẩn bị sẵn sàng. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, cũng là một con trai điều khiển Lam Ngân lĩnh vực, hướng phía Đường Nguyệt Hoa quý tộc viên hoàn lĩnh vực vọt tới. Thấy thế, Đường Nguyệt Hoa vội vã nhắc tới toàn thân cửu cấp hồn lực. Vận khởi quý tộc viên hoàn lĩnh vực đón đỡ, thiên chi nhãn, mở, trung cực thanh tẩy. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, cũng là vào lúc này, mở ra chính mình giữa chân mày thiên chi nhãn, lập tức trong lúc đó, một so với nguyên lai Rin Serenian uy lực còn mạnh hơn thanh tẩy thánh quang. Liền từ Lý Vô Ngạo giữa chân mày đột nhiên mở ra thiên chi nhãn trong chui ra, cũng hướng phía trước ở quý tộc viên hoàn lĩnh vực bảo hộ chi Đường Nguyệt Hoa vọt tới. Mà khi Đường Nguyệt Hoa chứng kiến Lý Vô Ngạo giữa chân mày, bỗng nhiên lại nhiều hơn một đạo thụ nhãn thời điểm, nàng liền lập tức biết, sự tình không ổn, quý tộc viên hoàn tuyệt đối phòng ngự. Đường Nguyệt Hoa khẽ kêu một tiếng, ở đỉnh đầu của mình phương, tạo thành một đạo to lớn thất thải vòng sáng xoay tròn cấp tốc lấy, phóng xuất ra vạn đạo thất thải hà quang. Nghiêm mật đem Đường Nguyệt Hoa bảo hộ ở mặt. Lúc này, ở thất thải vòng sáng chiếu rọi chi, Đường Nguyệt Hoa liền giống như nhất tôn đến từ cửu thiên chi thần nữ giống nhau. Toàn thân đổi thành mãnh liệt thất thải hà quang, cho nàng bình thêm rất nhiều thánh khiết xinh đẹp quang huy. Thấy Đường Nguyệt Hoa lúc này, còn thi triển ra một loại cường đại phòng ngự thủ đoạn. Lý Vô Ngạo nhìn ở trong mắt, vui ở tâm lý, trong lòng đối với quý tộc viên hoàn lĩnh vực khát vọng càng thêm mãnh liệt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.